Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 868, rơi xuống Cự Long. Hai canh, Long Chi Quốc đương triệu tập lệnh thượng tất cả mọi người tập hợp đủ. Rất nhanh mạo hiểm liền bắt đầu. U234 CCWWW U234 CC mà theo mọi người truyền tống hoàn tất. Đối mặt to lớn Long Chi Quốc, đông đảo người chơi lựa chọn phân vùng hành động, dựa theo triệu tập trong nhiệm vụ bổ sung tin tức, bọn họ có thể đại khái khóa chặt Long Vương bí bảo phương hướng. Thế nhưng kia chỉ là một cái phương hướng, đối mặt Cự Long nhiều lần qua lại Long Chi Quốc, bọn họ vô pháp thông qua những tiện lợi đó dò xét phương thức tiến hành dò xét. Cho nên, bọn họ đại khái phân thành ba cái mảnh, lấy mỗi một mảnh chia đều tương ứng đường cong phương thức, đi thăm dò cùng khai thác Long Vương bí bảo. Về phần cuối cùng Long Vương bí bảo thuộc sở hữu, thì dựa theo triệu tập lệnh liên quan cống hiến cơ chế tiến hành phân phối. Đối với cái này loại thông qua tống võng tiến hành phân phối phương thức, tương đối mà nói mặc dù không có có thể bảo đảm mỗi một đội ngũ lợi ích thu được, thế nhưng đối với còn sót lại loại hình thức này triệu tập nhiệm vụ mọi người mà nói, cũng liền không phải vì tiền trợ cấp cho dân nghèo mà đến. Bọn họ đều có lòng tin, từ bên trong thu hoạch chính mình lợi ích, mà mọi người ở đây xuất phát, thăm dò một ít khu vực. Là thực rách lén lén lút lút điện tìm đến chính mình phiến khu vực này tạm thời đội trưởng triệu tập. Lệnh mới bắt đầu phát động người nháy mắt ra hiệu mà hỏi. Này, tiểu nhị, ngươi vì cái gì không có nói cho ta biết ngươi muốn mời nguy hiểm như vậy ra hỏa? Ngươi không biết hắn tại sau lưng ta lúc nói chuyện sau cảm giác. Thật sự là khó có thể hình dung cảm giác. Ta cảm thấy có chút giống là ngươi hận không thể để cho ngươi pi tiêu thất loại kia kịp thời cảm. Giác, Latin Jack lắc đầu, trên mặt đầy là một loại nghĩ lại mà kinh biểu tình. Hảo ba, Latin Jack, ngươi muốn biết rõ ta cũng không cách nào nắm giữ những cái này tạm thời gia nhập người tin tức. Đương nhiên ca đích tư hữu nói với ta qua, hắn tìm đến một cái cường lực truyền kỳ võ tăng trợ thủ. Vâng, hắn nói không có cái gì sai, thế nhưng hắn không có nói cho ta biết, này còn là một cái vị diện destroyer. Triệu tập lệnh mới bắt đầu phát động người bất đắc dĩ mở ra tay, là tinh rách trên người nồng nặc biển mùi tanh để cho hắn cảm thấy có sặc người. Bất quá cái này cũng không như thế nào không xong, ít nhất lúc trước hắn không có cùng cái kia truyền kỳ võ tăng đánh nhau. Nhìn lên người này còn là vận khí không tệ. Theo hắn, một cái động một tí liền hủy diệt vị diện gia hỏa, nhất định là một cái nguy hiểm gia hỏa. Cứ việc đại gia hỏa cũng biết, hắn là vì tiêu diệt tà vật. Dù sao đối với tại những bị đó tà vật nghiêm trọng ăn mòn vị diện, này tựa hồ là vì số không nhiều có thể triệt để tinh lọc tất cả vị diện biện pháp. Bất quá tựa như vì giết chết một cái giã phong, tiến tới xé bỏ một cái tổ ong hành vi. Hiển nhiên, đối với thường nhân mà nói, vẫn còn có chút khó có thể lý giải. Không ai cảm thấy hắn sẽ là một cái bao nhiêu thân mật gia hỏa. Chung quy hắn hành vi để cho hắn nhìn lên xác thực nguy hiểm cùng bạo tạc. Có lẽ là ta rượu rum đả động đối phương. Có lẽ ta có thể làm một cái tử bảo. Latin Jack nhún nhún vai, sau đó nói, lại nói tiếp hắn tựa hồ chưa cùng hắn đội ngũ một chỗ hành động. Latin Jack đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó sắc mặt có chút vi diệu nói, vâng, hắn cùng chúng ta mục tiêu bất đồng. Triệu tập lệnh mới bắt đầu phát động người nhìn xem phương xa. Trên bầu trời thả xuống khổng lồ bóng mờ, một bên kêu gọi các đồng đội bí mật. Một bên đè nén âm thanh tuyến nói, chúng ta mục tiêu là Long Vương bí bảo, mà hắn mục tiêu là những đại gia hỏa đó. Triệu tập lệnh mới bắt đầu phát động người chỉ vào đầu kia tựa hồ tao ngộ loại nào đó kinh khủng tồn tại, đột nhiên từ không trung rớt xuống kêu rên cảnh tượng nói. Ngoạn tao, là Tizek dùng đến thuộc về hắn chỗ vị diện từ ngữ. Hoàn mỹ địa thuyết minh sang hèn cùng hưởng từ ngữ đạo. Ngao, đây là một đầu cường tráng lam long. Nó hơi thở cũng có thể tạo thành đầy đủ vết thương chí mệnh hại. Đối với phổ thông mạo hiểm giả mà nói, nó là đầy đủ kinh khủng đỉnh cấp chim ăn thịt người. Nó lợi chào, có thể đơn giản tê liệt thái độ bình thường khôi giáp. Phổ thông đao kiếm cùng mũi tên, cũng khó khăn lấy xuyên thấu nó dĩ nhiên thành thục lân giáp. Mà hắn cực lớn đến lấy trọng tải đơn vị đo khu vực. Cũng đầy đủ tạo thành vô cùng kinh khủng trùng kích công kích. Cho nên nói, tải, đào, bào trừ kia tính nguy hiểm ra, là một loại không sai cao cấp ma pháp nguyên liệu nấu ăn khởi nguồn. Đông, theo một tiếng nặng nề tiếng vang, làm lòng nặng nề mà nện ở bên trên đại địa. Nguyên ở cự long cường đại sinh mệnh lực, khiến nó vẫn bảo trì cuối cùng một tia dư lực. Thế nhưng không đợi nó phát ra cuối cùng gào thét, một cái tân thanh âm liền chi phối nó hết thảy. Xoẹt, tích, tràn ngập sao động năng lượng long huyết, đại lượng địa bắn tung tóe đến trên mặt đất, sau đó sản sinh kịch liệt ma pháp phản ứng. Đối với đã từng dịch thu mà nói, những cái này đều là không sai ma pháp tài liệu, bất quá lần trước hắn thu thập những long huyết đó, đến bây giờ cũng vô ích xong. Trung quy, kia biểu diễn không thể nào thích hợp nấu nướng. Long huyết cùng thông thường dã thú huyết là hai loại hoàn toàn bất đồng khái niệm tồn tại. Nó thực sự không phải là thuần túy vật chất ngưng tụ, mà là một loại năng lượng cùng vật chất trộn lẫn kết quả. Đơn giản mà nói, cái đồ vật này bắt đầu ăn chẳng ra gì. Cho nên đối với dịch thu mà nói, hắn chủ yếu mục tiêu vẫn là tại thịt rồng thu thập phía trên. Theo bát cánh tay cộng đồng xé rách, này khối đã từng thuộc về đỉnh cấp chim ăn thịt người lam long bị từng khối địa chia cắt hoàn tất. Cuối cùng, chỉ còn lại tràn ngập một ít tàn thịt bao vây lấy tính ăn mòn nội tạng cùng một ít chưa tiêu hóa. Còn sót lại vật, trừ long tâm ra, dịch thu cũng không có tiến hành quá nhiều thu thập. Trung quy, hắn đối với cái này không có cái gì quá lớn nhu cầu. Long lân là một loại không sai ma pháp đồ phòng ngự tài liệu. Long nha cũng có thể dùng cho chế tạo ma pháp vũ khí. Bất quá đối với dịch thu mà nói, những cái này đều quá phiền toái một chút. Trung quy, tống võng cũng không trực tiếp thu về loại này không rơi xuống tính ma pháp tài liệu. Dịch thu vẫy vẫy trên tay sền sệt long huyết, cái kia cao mấy trăm thước khổng lồ thần thân thể ở bên trên đại địa thả xuống thâm thúy bóng mờ. Dịch thu có thể phát giác được tại cách đó không xa khu trong khu vực có tống võng người chơi tồn tại. Hiển nhiên, những thứ này là lúc trước phân cắt đi ra thăm dò long vương bí bảo tống võng người chơi. Dịch thu đối với của bọn hắn gật gật đầu. Sau đó sau một khắc, hắn liền lôi cuốn lấy cuồn cuộn khói đen gào thét mà đi. Khổng lồ thân thể sở sản sinh ảnh hưởng, dẫn đến sát phong sản sinh khói đen kế tiếp biến hóa. Cuối cùng, hết thảy tụ tập cùng một chỗ, hóa thành phô thiên cái địa khói đen, như thương khung phía trên màu đen thủy triều đồng dạng, hướng phía không biết phương hướng cuốn mà đi. Thật sự là uy phong a. Là tình rách lúc lắc chính mình thủy thủ đao. Hắn cảm thấy gia hỏa này tuy nguy hiểm, nhưng xác thực khá hay a. Đều ta có thể đủ thành tựu truyền kỳ. Ta muốn ta cầm thuyền chạy đến bầu trời. Là tình rách quay đầu nhìn bên cạnh các đồng đội nói. Nghe không sai, nếu như ngươi có thể trước tiên đem thiếu nợ ta tiền thưởng giao. Bên cạnh cùng hắn quen biết một. Cái người chơi lật một cái liếc mắt độc miệng đạo, đương nhiên. Bất quá trước đó, có lẽ chúng ta có thể lại đến một lần ván bài. Lần này, ta cảm thấy có hạnh vận nữ thần hội yêu ái ta. Là tình rách lựa chọn lông mày, sau đó như thế nói. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.